Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Chương 107 Mãnh Thú. Ngươi, Lộ An Ninh đại não xúc động giáng xuống đi. Lập tức thu hồi động tác, làm Hình Tĩnh có chút phát ngốc muốn hỏi nàng vì cái gì làm như vậy. Ngươi hiện tại không cần nói chuyện. Lộ An Ninh mặt tựa thục thấu quả táo. Xấu hổ buồn bực đánh gãy Hình Tĩnh muốn nói. Nhanh chóng đứng lên, muốn tránh hồi trong xe. Tìm địa phương đem chính mình chôn. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ đang xem Hình Tĩnh như vậy khẩn trương. Như vậy yêu quý nàng thời điểm. Đại não sẽ như vậy xúc động. Làm ra như vậy làm nàng ngượng ngùng sự. Nàng không biết nàng là khi nào thích thượng Hình Tĩnh. Chỉ biết nàng ở bất chi bất giác chung, thực thích cùng hắn đãi ở bên nhau, tưởng cùng hắn đãi cùng nhau, nàng thích hắn bồi nàng, hống nàng, nhìn thấy hắn, nàng liền cao hứng, Hình Tĩnh không bồi nàng, còn cố ý xa cách nàng, này lại sẽ làm nàng khổ sở, làm nàng sinh khí, loại này thực xa lạ mất mát cảm xúc, bắt đầu làm Lộ An Ninh biết nàng đối Hình Tĩnh cảm tình. Không phải bình thường ỷ lại, Lộ An Ninh ở thi đại học trước, ẩn ẩn biết Hình Tĩnh đối với nàng tới nói, là độc đáo, chỉ là cái này độc đáo. Ở Hình Tĩnh không có xa cách nàng trước, Lộ An Ninh cũng là có chút chỉ độn, không đi nghĩ lại nàng đối Hình Tĩnh rốt cuộc ra sao loại cảm tình. Chờ Hình Tĩnh bắt đầu xa cách tránh né nàng thời điểm. Lộ An Ninh nội tâm mất mát khổ sở thời điểm. Nàng chậm rãi bắt được nào đó cảm giác, loáng thoáng hiểu rõ nàng đối Hình Tĩnh độc đáo tình cảm ni, nhưng mà này phân loáng thoáng cảm giác, bởi vì Hình Tĩnh xa cách, Lộ An Ninh cũng có chút giận dỗi hoặc là nói cũng không muốn đi đối mặt. Nàng có nàng nữ hài tiểu kiêu ngạo, Hình Tĩnh đột nhiên xa cách, tựa chuyển giao nhiệm vụ giống nhau, đem nàng phó thác cấp những người khác chiếu cố, làm nàng có chút chịu đả kích. Nàng ở cùng Hình Tĩnh ở chung, có thể cảm giác được nàng đối Hình Tĩnh đặc thù, chính là Hình Tĩnh xa cách, không một không cho Lộ An Ninh hoài nghi loại cảm giác này. Cảm thấy là nàng nghĩ nhiều này phân đặc thù đối đãi. Cho nên ngay từ đầu Lộ An Ninh thực xấu hổ buồn bực chính mình đối Hình Tĩnh tâm tư. Khi đó, Lộ An Ninh kiêu ngạo, làm nàng giận dỗi phối hợp Hình Tĩnh xa cách. Làm bộ chính mình không thèm để ý Hình Tĩnh, làm bộ nàng không có thích thượng Hình Tĩnh, làm bộ nàng không có mất mát, không có không vui với Hình Tĩnh, kỳ thật đối nàng không cảm giác chuyện này. Hết thảy đều thực hảo, Hình Tĩnh thi đại học sau không liên hệ nàng, nàng cũng không thèm nhìn hắn, nàng làm từng bước tiếp tục quá chính mình nhật tử, khai quán, chiếu cố đệ đệ, cùng bằng hữu lữ hành, gần một tháng lẫn nhau xa cách. Lộ An Ninh đều cảm thấy bọn họ khả năng phải trở về đến lúc ban đầu vị trí. Ở cuộc du lịch thịt người sự kiện làm cho bọn họ lại liên hệ lên. Hình Tĩnh xuất hiện, Hình Tĩnh bảo hộ, Hình Tĩnh khẩn trương, Hình Tĩnh sợ hãi, Hình Tĩnh phát run, đúng vậy, Hình Tĩnh ở đem Lộ An Ninh từ Trương Minh khi trong tay cứu tới sau. Lộ An Ninh nhận thấy được Hình Tĩnh bị tưởng che giấu không bị người phát hiện sợ hãi. Hắn là ở sợ hãi nàng xảy ra chuyện sao? Lộ An Ninh ở nàng lần đầu tiên đồ thuốc trị thương khi. Hình Tĩnh khẩn trương đến phát run khẽ nhúc nhích làm chung. Mẫn cảm đã nhận ra Hình Tĩnh cảm xúc. Kỳ thật ở Hình Tĩnh ôm nàng tới bệnh viện trên đường. Hình Tĩnh so dĩ vãng căng chặt trạng thái. Lộ An Ninh đã nhận ra đến không đúng. Bất quá khi đó, Lộ An Ninh vẫn là cảm thấy là nàng nghĩ nhiều. Làm chính mình không đi tự mình đa tình, hiểu lầm Hình Tĩnh, chính là đồ dược thời điểm, luôn luôn ít lời Hình Tĩnh, đối nàng lải nhải, vững vàng bình tĩnh, trải qua quá vô số đại án, vô số tình hình nguy hiểm Hình Tĩnh, có thể ở thế nàng xử lý một cái tiểu miệng vết thương thời điểm. Sợ hãi đến phát run, Hình Tĩnh kia miêu tả sinh động tình cảm, kia một khắc, Lộ An Ninh có thể minh xác cảm giác. Có thích hay không nàng, khi đó, Lộ An Ninh còn không dám xác định, chính là, nàng đối hắn là đặc thù tồn tại điểm này. Lộ An Ninh ở khi đó thực có thể xác định, chỉ là này phân xác định, cũng làm nàng hơi có chút mê mang, không biết nên như thế nào xử lý bọn họ chi gian quan hệ. Mà khi đó, các loại nguy hiểm tình huống tần phát, làm Lộ An Ninh cũng không có thời gian đi nghĩ lại như thế nào đi xử lý. Bất quá Lộ An Ninh không có thời gian nghĩ lại, thân thể bản năng có đôi khi, lại thay thế nàng đại não tự hỏi, đến ra đáp án, Hình Tĩnh lấy thân thế nàng chắn Trương Minh Nhân móc khi. Nàng sợ Hình Tĩnh xảy ra chuyện sợ hãi, không một không cho Lộ An Ninh minh bạch, Hình Tĩnh đối nàng tầm quan trọng, khi đó nội tâm bưng không nghĩ chủ động tiểu kiêu ngạo, đã hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại cảm tình bản năng phản ứng, nàng lo lắng hắn thương thế, nàng không nghĩ hắn một người chịu tội, nàng tưởng bồi hắn, cho nên nàng chỉ nhẹ nhàng bị bạn tốt một cổ động. Liền dứt khoát đè nặng thẹn thùng đi làm, chỉ là làm sao, Hình Tĩnh không thân cận, làm trước nay không nói qua luyến ái, không hoàn toàn xác định Hình Tĩnh có phải hay không thích nàng Lộ An Ninh. Không biết nên làm thế nào cho phải. Cho nên chỉ có thể bắt đầu đối nàng cùng Hình Tĩnh sự mê mang phát ngốc. Mặt sau phát sinh Hình Tĩnh vì nàng thiết kế đặc biệt đồ dược nhắc nhở. Như vậy hoàn toàn đem chuyện của nàng để ở trong lòng hành động. Làm Lộ An Ninh cảm thấy Hình Tĩnh hẳn là thích nàng đi. Hắn như vậy quan tâm nàng, một cái thế giao ra tiểu cô nương, không có khả năng chỉ là cảm thấy nàng không trưởng bối thương hại. Hẳn là thích nàng đi, đúng vậy đi, đúng vậy đi, đúng vậy đi, khi đó, Lộ An Ninh trong đầu liền nghĩ Hình Tĩnh có phải hay không thích nàng. Cho nên vẫn luôn đi xem Hình Tĩnh, từ hắn hành vi động tác chung bắt giữ hắn giấu giếm không được tình cảm ni hắn xem nàng tinh. Trong mắt đau lòng, hắn thế nàng xử lý miệng vết thương thật cẩn thận, hắn đối nàng khẩn trương cùng quý trọng, không một không nói cho nàng. Nàng giống bị hắn giấu ở trong lòng chân bảo, bị hắn dụng tâm che chở, cho nên nhìn Hình Tĩnh kia trương tuấn tiếu đo lường, hắn có kia cổ áp không đi xuống xúc động, làm nàng làm một kiện thập phần lớn mật sự. Chuyện này làm, Lộ An Ninh hối hận sao? Nàng không hối hận, chỉ là ở đại não thanh tỉnh sao? Thập phần thẹn thùng, cũng có chút sợ hãi bị Hình Tĩnh cự tuyệt. Cho nên mới sẽ không muốn nghe Hình Tĩnh lúc sau muốn nói. Muốn chạy đi làm nàng yên lặng một chút, nhưng mà Lộ An Ninh đứng lên liền muốn chạy đi trốn đi hành vi. Lại bị Hình Tĩnh cấp ngăn trở. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao người hiện tại không cần nói chuyện, Lộ An Ninh đánh gãy Hình Tĩnh muốn nói, không dám nhìn Hình Tĩnh, đứng lên liền dược chạy trốn, lại bị Hình Tĩnh chế trụ tay, kéo về nàng phía trước ngồi trên tảng đá, ngươi minh bạch ngươi vừa mới đang làm cái gì sao? Hình Tĩnh khẩn thủ sẵn Lộ An Ninh tay, không cho nàng đào tẩu đồng thời, đôi mắt hoàn toàn không tránh làm nhìn thẳng Lộ An Ninh đôi mắt. Sau đó biểu tình nghiêm túc đặt câu hỏi Lộ An Ninh. Nàng thanh không rõ ràng lắm nàng vừa mới đối hắn làm sự. Ý nghĩa cái gì, Lộ An Ninh, nhìn ta, nói cho ta, ngươi biết ngươi vừa mới đang làm cái gì sao? Lộ An Ninh ngượng ngùng xem Hình Tĩnh, cho nên ở Hình Tĩnh sáng ngời có thân tinh mục thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng khi. Nàng ánh mắt né tránh tưởng nghiêng đầu né qua. Hình Tĩnh lại không cho nàng cơ hội, cường thế dùng một cái tay khác, đem nàng mặt bẻ chính, làm nàng đôi mắt tránh cũng không thể tránh đối tượng hắn. Ngươi biết ngươi làm như vậy, ý nghĩa cái gì sao? Hình Tĩnh lần thứ ba trịnh trọng hỏi ra vấn đề này. Làm Lộ An Ninh vô pháp tránh mà không đáp ân một tiếng. Cho thấy nàng biết, ngươi sẽ hối hận sao? Hình Tĩnh đang nghe đến Lộ An Ninh kia thanh ân, lúc sau. Trong lòng áp lực mãnh long rốt cuộc khống chế không được. Làm hắn hỏi lại Lộ An Ninh có thể hay không hối hận sao? Chờ không tới Lộ An Ninh, không hối hận. Liền chế trụ Lộ An Ninh đầu. Hôn môi lên đường An Ninh môi. Lộ An Ninh, ngươi hối hận cũng là ngươi trước trêu chọc ta. Ta sẽ không buông tay. Hình Tĩnh đột nhiên ở Lộ An Ninh trên môi hôn một cái sau. Cũng không có tiếp tục đi xuống, mà là lướt qua tức ngăn rời đi mấy centimet, cùng Lộ An Ninh mặt đối mặt, làm nàng nhìn đến hắn trong mắt hoàn toàn che đậy không được tình tố cùng hắn ở sâu trong nội tâm. Bị nàng thả ra mãnh thú thả ra, rốt cuộc quan không quay về. Cho nên, Lộ An Ninh, liền tính ngươi tương lai hối hận lần này xúc động. Cảm thấy ta ích kỷ đê tiện, cho rằng ta là vì chính mình tư dục, mà thay đổi ngươi sinh hoạt mà hận ta, ta cũng sẽ không buông tay, làm ngươi thuộc về những người khác. Hừ, ta mới không hối hận đâu, Lộ An Ninh nhìn ra Hình Tĩnh trong mắt thâm tình cùng đối nàng tình cảm. Không tự tin, ngạo kiều hừ một tiếng, ngửa đầu nói cho Hình Tĩnh, nàng mới sẽ không hối hận cùng hắn ở bên nhau. A, Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh kiều tiếu bộ dáng. Chưa bao giờ từng có sung sướng làm hắn cười khẽ ra tiếng. Hắn tay phải vẫn là thủ sẵn Lộ An Ninh tay phải không bỏ. Lộ An Ninh đối này cũng không dãy dụa, chỉ là có chút thẹn thùng tưởng thoát khỏi Hình Tĩnh thủ sẵn nàng đầu. Làm cho bọn họ hai người gần gũi mặt đối mặt bàn tay to trường. Chỉ là Hình Tĩnh cũng không có làm Lộ An Ninh thoát khỏi mở ra. Mà là cười nhìn nàng, làm nàng càng thêm thẹn thùng ngượng ngùng lên. Hình Tĩnh lần đầu tiên như vậy gần gũi xem Lộ An Ninh. Trong lòng duy nhất ý tưởng chính là, đây là ta cô nương. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỉ tỉ. Ta muốn đi tiểu, Lộ An Ninh cũng không biết nàng bị Hình Tĩnh bắt cóc bao lâu. Giống như vài giây, lại giống như vài phút, Hình Tĩnh hoàn toàn không che lấp chính mình tình tố. Thâm tình nhìn nàng thời điểm, nàng đại não cũng là có chút mê say. Cho nên Hình Tĩnh rốt cuộc nhìn nàng bao lâu, nàng lại ngây người bao lâu, nàng cũng không biết, chỉ biết Lộ An Kiệt đột nhiên ở nửa mộng nửa tỉnh gian. Kêu nàng thời điểm nàng mới thanh tỉnh lại, dùng không bị khống chế tay trái, đẩy ra Hình Tĩnh đứng lên, A Kiệt, xuống dưới đi tiểu, Lộ An Ninh lần này rời đi. Hình Tĩnh không có lại ngăn chờ, mà là nắm chặt phía trước thủ sẵn Lộ An Ninh tay. Đứng lên nhìn nàng đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe từ còn ở ngủ Lưu Giai Duyệt trong lòng ngực ôm đường ra An Kiệt. Sau đó dẫn hắn đi giải quyết cá nhân sinh lý vấn đề. Tỷ tỷ, bồi ta ngủ, Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh mang theo phóng song thủy. Dính Lộ An Ninh làm Lộ An Ninh ôm hắn tiếp tục ngủ. Lộ An Ninh có chút tiểu thẹn thùng đối mặt làm rõ cảm tình Hình Tĩnh. Cho nên lần này không có cự tuyệt lên xe, ôm hắn hống hắn ngủ. Lộ An Kiệt lúc này đây cũng thực mau đã ngủ. Lộ An Ninh ngay từ đầu cảm xúc nói không nên lời hưng phấn. Không có thể ngủ đi vào. Mặt sau nhắm mắt tưởng nàng cùng Hình Tĩnh sự. suy nghĩ rất nhiều sự mới bất chi bất giác ngủ qua đi. Chờ Lộ An Ninh bị phi cơ trực thăng tiếng gầm rú đánh thức. Lộ An Ninh cảm giác chính mình là một cái có quan hệ với nàng cùng Hình Tĩnh mộng. Chính là lại như thế nào cũng nhớ không được trong mộng tình tiết. Tỷ tỷ, phi cơ, Lộ An Kiệt cũng không biết khi nào tỉnh lại. Nhìn đến trên bầu trời bắt đầu bách giáng xuống phi cơ trực thăng. Hưng phấn chỉ vào làm Lộ An Ninh xem monster. Lộ An Ninh không có lập tức đi xem kia giá phi cơ trực thăng, mà là trước nhìn đứng ở phi cơ hạ Hình Tĩnh, xem hắn đang ở cùng phi cơ trực thăng người điều khiển đánh quân dụng thủ thế. Lộ An Ninh không biết vì cái gì cảm thấy hắn soái cực kỳ. Ngô, Lộ An Ninh trong đầu không chịu khống chế chuồn ra loại này ý tưởng. Lập tức có loại tưởng che mặt ngượng ngùng cảm. Cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ nàng cùng Hình Tĩnh xác định quan hệ. Đem đầu dựa vào Lộ An Kiệt trên vai, nghe hắn hưng phấn khoa tay múa chân phi cơ trực thăng thao tác. Tỷ tỷ, chúng ta muốn ngồi cái này rời đi. Hi hi hi, chúng ta muốn ngồi cái này rời đi. An Ninh, ta còn là lần đầu tiên ngồi trực thăng phi cơ đâu. Phi cơ trực thăng giáng xuống sau. Hình Tĩnh lại đây nói cho các nàng đây là tới đón bọn họ rời đi cứu viện đội. Làm cho bọn họ đi cưỡi thời điểm, Lộ An Kiệt cùng Lưu Giai Diệt đều hưng phấn cực kỳ. Chỉ có Lộ An Ninh đối mặt mỉm cười nhìn nàng Hình Tĩnh. Luôn có một cổ tưởng mặt đỏ xúc động, cho nên không đem tâm tư phóng tới phi cơ trực thăng thượng. Hành A, hai cái truy nã phạm đều xa lưới, đi theo phi cơ trực thăng tới cứu viện Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh. Đoàn người, còn có hai cái áp giải Trương Minh khi cùng Trương Minh Nhân hai huynh đệ võ cảnh. Bọn họ nhìn thấy bị chế phục trên mặt đất Trương Minh khi cùng Trương Minh Nhân hai huynh đệ. Xem Hình Tĩnh đều có chút bội phục, Trương Minh khi khả năng yêu cầu đưa trị liệu liệu. Mới có thể cùng Trương Minh Nhân cùng nhau giao cho đặc phái nhân viên xử lý, Hình Tĩnh thấy hai vị cảnh sát dùng XX cục xuất phẩm, đặc chế còng tay. Một lần nữa khống chế được Trương Minh khi cùng Trương Minh Nhân. Đem bọn họ sách thượng phi cơ trực thăng khi, nói Trương Minh khi cùng Trương Minh Nhân hai người tình huống. Đặc phái nhân viên đã đến Hát Thị, lần này chúng ta trực tiếp bay đến Hát Thị. Bọn họ chờ xử lý này đối sát nhân cuồng, tới võ cảnh cáo biết Hình Tĩnh thứ nhất tin tức. Làm Hình Tĩnh có chút ngoài ý muốn đặc phái nhân viên tới tốc độ. Bất quá cũng không có quá để ở trong lòng, mà là ở võ cảnh mang theo Trương Minh khi huynh đệ thượng phi cơ sau. Hiệp trợ Lộ An Ninh bọn họ đi lên, tiểu tâm chút Hình Tĩnh trước hiệp trợ Lưu Giai Duyệt thượng phi cơ trực thăng sau. Đem Lộ An Kiệt ôm đưa cho nàng ôm vào đi, đến phiên Lộ An Ninh thượng phi cơ thời điểm, Hình Tĩnh trợ giúp nàng đi lên sau, còn trộm nhéo nhéo Lộ An Ninh lòng bàn tay, làm nàng tiểu tâm một ít, cái này động tác nhỏ, làm Lộ An Ninh có chút mặt đỏ, lại có chút tiểu ngọt ngào. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao phi cơ trực thăng. Bay đến Hát Thị chỉ định địa điểm sau, Lộ An Ninh đoàn người một chút phi cơ, bên ngoài đã chờ đến mang đi Trương Minh Nhân huynh đệ đặc phái nhân viên cùng cảnh sát đội ngũ. Đặc phái nhân viên có hai cái, một già một trẻ, đều là đến từ XX cục, nhưng Lộ An Ninh cũng không nhận thức bọn họ, Tuổi già một ít đặc phái nhân viên lại tựa nhận thức lộ an ninh giống nhau. Nhìn đến lộ an ninh xuống phi cơ liền thích hợp an ninh hòa ái cười cười. Sẽ hư không tiêu thất người. Chính là bọn họ hai cái sao. Lão già đặc phái nhân viên cùng lộ an ninh đánh xong tiếp đón. Nhìn bị sách xuống dưới Trương Minh khi cùng Trương Minh nhân này đối huynh đệ. Vì bảo đảm mục tiêu chính xác tính dò hỏi hai cái võ cảnh. Tiểu Mạnh, ngươi đi cha cha bọn họ, hai cái võ cảnh nói là sao? Lão giả trầm khuôn mặt đánh giá bọn họ một hồi. Sau đó làm bên kia thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi tả hữu nữ hài tiến lên tiếp xúc bọn họ. Cái kia kêu Tiểu Mạnh nữ hài. Thực nghe lão giả chỉ huy. Tiến lên bắt tay phóng tới đã hôn mê Trương Minh khi cánh tay thượng. Nôn, thực nhân ma, thật ti em biến thái. Tiểu Mạnh bắt tay phóng tới Trương Minh khi cánh tay thượng. Nhắm mắt lại tựa hồ ở xem xét cái gì. Chờ mở mắt ra sau. Sắc mặt có chút trắng bệch, nhịn không được xoay người nôn khan đánh giá Trương Minh khi là thực nhân ma. Cũng mắng hắn một câu biến thái. Tiểu Mạnh, nếu không nghỉ ngơi sẽ lại xem xét một cái khác. Lão giả xem Tiểu Mạnh sắc mặt trắng bệch. Vẫn luôn nôn khan không ngừng. Rõ ràng bị nàng nhìn đến đồ vật ghê tởm không được. Cho nên quan tâm kiến nghị nàng nghỉ ngơi lại đi xem Trương Minh nhân. Tính, dùng một lần ghê tởm đủ. Viết báo cáo, ta muốn xin hưu đại giả điều dưỡng tâm lý. Tiểu Mạnh không có tiếp thu lão giả kiến nghị. Mà là chịu đựng ghê tởm nói thầm một câu. Sau đó tiếp tục bắt tay duỗi đến Trương Minh nhân trên vai. Nhắm mắt xem xét này tình huống tới. Cái này mới là chúng ta mục tiêu. Tề thúc, người phế đi hắn đi. Tiểu Mạnh xem xong Trương Minh nhân sau. Thật không có xem Trương Minh khi như vậy bị ghê tởm đến. Chỉ là mở mắt ra làm lão giả phế đi hắn. Lão giả nghe nàng lời nói. Cũng không hỏi nhiều cái gì. Mà là rất phối hợp đi đến Trương Minh nhân trước mặt. Không tránh bất luận kẻ nào. Thủ pháp mau mau làm người khai không rõ ở Trương Minh Nhân trên người mấy đại huyệt chụp vài cái. Làm Trương Minh Nhân nháy mắt trắng tóc, hoa, lộ an ninh nhìn đăm đăm nhìn lão giả động tác, trước còn không biết lão giả phải đối Trương Minh Nhân làm cái gì. Chờ nhìn đến lão giả như vậy một hồi đánh hạ tới. Trương Minh Nhân trên người tích luyện nhiều năm tiểu tu vi toàn phế không nói. Lão già còn phong kín Trương Minh Nhân một ít huyệt vị. Làm Trương Minh Nhân về sau liền tính may mắn chạy thoát. Cũng ở không động đậy đến bất luận cái gì huyền thuật. Cái này bất luận cái gì bao gồm không cần linh lực. Người thường nếu là biết, cũng có thể dùng huyền thuật. Thấy rõ ràng Trương Minh Nhân kết cục, lộ an ninh mới hiểu được Tiểu Mạnh nói chờ, phế đi, ra sao lại ý nghĩa phế đi. Hắn đây là làm sao vậy? Lưu Giai Diệt thấy Trương Minh Nhân nháy mắt đầu bạc già nua xuống dưới. Tò mò nhỏ giọng hỏi đường an ninh. Lộ an ninh nói cho nàng là chuyện như thế nào sao? Lưu Giai Diệt lập tức cảm thấy lão giả là võ lâm cao thủ. Dùng cúng bài ánh mắt nhìn lão giả. Lộ an ninh xem nàng bộ dáng này đáng yêu. Cũng không có nói nàng cái gì. Mà là đem lực chú ý phóng tới cái kia kêu Tiểu Mạnh nữ hài trên người. Lão giả một tay có thể phế tà vu sư tu hành thủ pháp. Lộ an ninh trước kia nghe qua, cho nên hôm nay lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, sẽ có chút kinh ngạc, chính là kinh ngạc quá cũng liền không hiếm lạ, bởi vì này cũng chính là môn kỹ xảo, muốn học ai đều có thể học, hơn nữa nàng bất tài, vừa mới nhìn một lần. Học trộm biết, cho nên cửa này phế tà vu sư tu vi kỹ xảo. Lộ an ninh hiện giờ cũng không quá để ở trong lòng. Mà là đối tự hồ có được đặc thù thể chất Tiểu Mạnh càng cảm thấy hứng thú một ít. Xem Tiểu Mạnh lấy tay tiếp xúc người, giống như có thể biết được một ít đồ vật phương thức. Lộ an ninh cảm thấy Tiểu Mạnh phi tầm thường nhân, này năng lực cũng càng thần kỳ một ít. Tề thúc, cái này thực nhân ma. Sẽ điểm cổ võ, người đoạn hắn tay chân gân, làm hắn không động đậy võ. Hắn giống như rút nha lão hổ, không có bất luận cái gì lực sát thương. liền có thể đi bình thường thẩm phán, Lộ An Ninh chính nhìn chằm chằm Tiểu Mạnh xem thời điểm. Tiểu Mạnh làm lão giả xử lý Trương Minh khi, lão giả làm theo sau, Tiểu Mạnh cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành giống nhau, làm võ cảnh đem Trương Minh nhân cùng Trương Minh khi mang đi. Nàng cùng lão giả rời đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chúng ta đi ăn một chút gì, cũng hồi thành phố L đi, lão giả cùng Tiểu Mạnh rời đi sau. Hình Tĩnh cùng Hát Thị phụ trách Trương Minh khi huynh đệ cảnh sát giao tiếp một chút. Cũng có thể mang theo Lộ An Ninh bọn họ rời đi. Ta không nghĩ ở Hát Thị ăn cái gì. Chúng ta trực tiếp trở về đi, Lưu Giai Duyệt bởi vì thịt người, sự kiện. Đối Hát Thị có bóng ma tâm lý. Cự tuyệt Lưu tại Hát Thị ăn cái gì đề nghị. Thúc giục Hình Tĩnh mang các nàng rời đi. Hình Tĩnh thấy vậy cũng khiến cho Hát Thị cảnh đội phái xe giúp bọn hắn đưa đến Hát Thị sân bay. Các nàng ngồi máy bay trở về thành phố L. Giai Duyệt tái kiến, Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt đem Lưu Giai Duyệt đưa về ra. Sau, cùng nhau trở lại ở cùng cái tiểu khu Lộ ra. Ba người trở lại Lộ ra sau. Hình Tĩnh điểm một phần cơm hộp, cho bọn hắn điền bụng. Ăn xong đường lui An Kiệt xíu rít cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Hình Tĩnh vốn nên rời đi, lại không biết vì cái gì không có rời đi, mà là vẫn luôn nhìn Lộ An Ninh, tựa hồ tưởng cùng Lộ An Ninh đơn độc trò chuyện. Tì tì, tì tì, buổi tối ngươi bồi ta ngủ. A Kiệt sợ, Lộ An Kiệt muốn cho Lộ An Ninh nhiều bồi bồi hắn cùng Lộ An Ninh làm nũng. Lộ An Ninh đồng ý sao? Hắn nhìn còn ngồi ở nhà hắn Hình Tĩnh, mang theo chút khiêu khích Hình Tĩnh ngữ khí cùng Lộ An Ninh nói. Tì tì, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan trọng nội dung. Tác giả có lời muốn nói. Tì tì, chúng ta đều phải ngủ. Hình đại ca có phải hay không nên về nhà, ngạch Lộ An Ninh không nghĩ tới Lộ An Kiệt sẽ. Nói như vậy. Trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì, nàng cảm giác được Hình Tĩnh có chuyện muốn đơn độc cùng nàng nói. Cho nên cũng tính toán hống ngủ Lộ An Kiệt, sau đó cùng Hình Tĩnh đơn độc nói chuyện. Tì tì, thiên đều đã trễ thế này, Hình đại ca nên về nhà, người cũng mệt mỏi, chúng ta nên ngủ ngủ, Lộ An Kiệt tiếp tục liếc xéo Hình Tĩnh. Cùng Lộ An Ninh nói hắn nên về nhà. Làm cho Hình Tĩnh nhìn ra hắn về điểm này tiểu tâm tư. Đứng lên, cúi người hôn Lộ An Ninh cái trán một chút, cùng Lộ An Ninh từ biệt. Ta đi về trước, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai ta nghỉ ngơi. Có nói cái gì, chúng ta ngày mai nói, Hình Tĩnh thân xong Lộ An Ninh. Thấy Lộ An Kiệt khí trợn tròn đôi mắt, treo một mặt cười, rời đi, a còng lạp lạp lạp lạp. An Ninh cùng Hình Tĩnh làm rõ cảm tình ở bên nhau sau. Hình Tĩnh PK Lộ An Kiệt, Hình Tĩnh thắng Lộ An Kiệt, tức chết bảo bảo, A còng này chương phân tích Lộ An Ninh cảm tình mưu trí lịch trình. Đối với Hình Tĩnh chỉ là miêu tả một chút, xét thấy thật nhiều người đọc chương trước nói giỡn nói hắn làm Lộ An Ninh trước thổ lộ. Nói hắn túng, xuân tác giả nơi này tới cấp cho hắn chính danh. Hình Tĩnh không dám theo đuổi Lộ An Ninh, là bởi vì Lộ An Ninh tuổi tác, Lộ An Ninh đổi một cái tuổi, Hình Tĩnh sẽ không như vậy túng. hắn cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, không thích chính mình, nếu là hắn theo đuổi Lộ An Ninh, khiến cho còn cái gì cũng không hiểu Lộ An Ninh, tiếp thu hắn, kỳ thật là thích hợp An Ninh một loại không công bằng. Hắn cảm thấy Lộ An Ninh còn nhỏ, tâm trí không thành thục, chỉ đem hắn đương đại ca ca, hắn tư tâm thích hợp An Ninh áp dụng theo đuổi, hoặc là làm Lộ An Ninh thích thượng hắn. Hắn cảm thấy là hắn ở dẫn, dụ không hiểu chuyện Lộ An Ninh, cưỡng chế chặt đứt Lộ An Ninh tương lai mặt khác lựa chọn. Hắn cho rằng hắn một cái tâm trí thành thục người, đi bôi nàng thuần trắng thế giới, thay đổi nàng sinh hoạt, đối nàng tới nói đúng không công bằng, cho nên hắn ẩn nhẫn trụ, này kỳ thật là hình tĩnh thích hợp An Ninh phụ trách. Một loại khác bảo hộ, khả năng Xuân tác giả nói như vậy. Có chút mơ hồ, kia Xuân tác giả liền nói Hạ Thân Biên từng xem qua một sự kiện đi. Xuân tác giả cao trung có một cái vừa mới tốt nghiệp nam lão sư. Chúng ta cao một năm ấy vừa lúc bị chiêu tiến trường học. Người lớn lên có điểm tiểu soái, đi học thực hài hước, thực chiêu học sinh thích. Cao nhị thời điểm giáo Xuân tác giả nhóm lớp, Xuân tác giả cùng rất nhiều đồng học, trước kia đối hẳn ấn tượng thực hảo. Chính là ở chúng ta cao nhị học kỳ sau thời điểm. Hắn sau lưng cùng một cái hắn giáo cao tam nữ sinh trộm nói đến luyến ái tới. Chuyện này biết đến người không nhiều lắm, chính là biết đến học sinh. Rất nhiều đối hắn cảm quan biến kém, cái này đổi mới bao gồm Xuân tác giả. Xuân tác giả cũng không phản đối sư sinh luyến, cũng không phản đối yêu sớm, chính là cái này sư sinh luyến. Không nên phát sinh ở cái này giai đoạn, cũng không phải chỉ nữ sinh là cao tam, là mấu chốt thời kỳ, mà là nam lão sư theo đuổi cùng tại đây đoạn thời gian xác nhận cảm tình quá mức khinh suất cùng. Không phụ trách, nếu là thật sự thích, thân là lão sư thân phận ở thời điểm này hẳn là khắc chế. Ít nhất chờ nàng đại học, mà thân là lớn tuổi một ít người. Hắn cũng yêu cầu cùng thận trọng một ít xử lý đoạn cảm tình này, mà không phải qua loa theo đuổi, sau đó ở bên nhau, sau đó, chia tay, khi đó nam lão sư không khắc chế, làm Xuân tác giả cùng rất nhiều đồng học đều cảm thấy hắn không có ý thức trách nhiệm. Đối hắn man thất vọng, mà Xuân tác giả khắc họa hình tĩnh túng, thì thật chính là một loại khắc chế trách nhiệm Simonser thích là rất tốt đẹp sự. Bỏ qua thích người thực đáng tiếc, chính là không đúng thời gian, gặp được không đúng người, tùy tiện theo đuổi, tùy tiện ở bên nhau là đối hai người không phụ trách. Mà tâm trí thành thục người, theo đuổi tâm trí không hoàn toàn thành thục người, ở rất nhiều thời điểm là một loại không công bằng, cho nên theo đuổi trưởng giả, ở Xuân tác giả xem ra muốn thận trọng, khắc chế cùng nhiều phụ trách một ít, a còng cuối cùng cuối tuần lạp. Cầu bị ổi thu, cùng, hết chương.